Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 203. Chiến ý thiêu đốt, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng cùng nữ tử bàn tay phải chạm vào nhau. Ngược lại bị nàng đánh văng ra. Tôn Ngộ Không bay ngược mà đi. Bị nữ tử vầng sáng vây quanh. Vầng sáng co rút lại. Chấn động thiên địa. Thời gian còn chưa tới. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ triển khai thần hoàn. Trên không trung tỏa ra rừng rực tia sáng. Cửu vừa nhìn. Kia thần hoàn hoa văn chớp mắt thay đổi. Dĩ nhiên biến thành vạn linh đồ. Hắn nghĩ làm cái gì? Cửu tăng nhanh co rút lại vầng sáng. Nhưng Tôn Ngộ Không tốc độ càng nhanh một chút. Hắn lấy tự thân tinh huyết vì dẫn. Đem tràn ngập chiến ý thiên đạo đều tan vào vạn linh đồ bên trong. 3000 tiên đạo, Phật đạo ở trong tranh đan dệt lóng lánh. Trong nháy mắt liền bạo phát hào quang chói mắt. Cửu không thể không nhắm mắt lại. Chờ tầm mắt của nàng lần thứ hai khôi phục. Chu vi thế giới đã thay đổi dáng dấp. Đây là pháp thuật gì? Cửu ngẩng đầu lên. Nàng đắp nạn bầu trời lại bị che khuất rồi. Giờ khắc này bầu trời đã biến thành một mảnh nạm đầy ngàn tỷ không giống sắc thái lưu ly đỉnh vòm. Kia đỉnh vòm trên mỗi một khối lưu ly trên đều lóng lánh không giống sinh linh. Từ gào khóc đòi ăn trẻ con, đến trị tận gốc sum xuê cự mộc, lại tới dáng người thoăn thoắt yêu linh. Vạn linh đồ, hóa ra là như vậy. Cửu lập tức rõ ràng. Đây là người nào cũng chưa từng thấy. Ai cũng không có tới qua vạn linh đồ bên trong thế giới. Tôn Ngộ Không đem nó chân chính hình dạng bày ra cho nàng. Như vậy được sao? Cửu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi liền không sợ ta đem nó cướp đi. Giờ khắc này, ngàn tỷ thiên đạo hội tụ ở trên người Tôn Ngộ Không. Hắn chiến ý thiêu đốt. Không nói câu nào, liền nắm bổng công lại đây. Cửu có chút giật mình. Người quả nhiên rất mạnh. Nàng nói, Tôn Ngộ Không cùng nàng gặp phải bất luận người nào đều không giống nhau. Ở như vậy sức mạnh khổng lồ chênh lệch dưới. Cái gì người đều sẽ tuyệt vọng. Đều sẽ từ bỏ dãy giụa. Nhưng Tôn Ngộ Không không có. Điều này làm cho Cửu càng muốn có được sức mạnh của hắn rồi. Hai người tiếp tục va chạm. Kim Cô Bổng cùng thân thể nổ vang. Trời long đất lở. Chiến hỏa như đại dương lan lộn, kinh người cực điểm, trong lúc nhất thời, vạn linh đồ run rẩy dữ dội, bên trong đâu đâu cũng có hào quang chói mắt, liền ngay cả bên ngoài Nghiêu Đế nhìn thấy, cũng kinh hãi không ngớt, sức mạnh thật là đáng sợ. Hắn vừa chặt đứt phía trước quang kiếm, vừa hướng đại địa biên giới bay đi, vạn linh đồ bên trong, Cửu Thuấn thân tách ra Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng. Một quyền đánh vào lưu ly đỉnh vòm trên. Đất trời rung chuyển. Một mảnh lưu ly bị đánh rơi. Cửu duỗi tay nắm lấy. Vô cùng trí tuệ chảy vào trong lòng nàng. Làm cho nàng ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đây là trí tuệ. Mắt của Cửu sáng lên. Những này lưu ly bên trong đều là trí tuệ. Nàng được Tôn Ngộ Không trí tuệ. Vạn linh thiên đạo quả thực không giống nhau. Cửu cả người tràn trề vui sướng. Nói. Nó có thể giúp ta đột phá hỗn độn thiên đạo, để ta trở nên càng cường. Nàng hưng phấn, vui sướng, cả người đều đang kích run. Tôn Ngộ Không phát động tấn công, Cửu vô tình phản kích, tay lực nặng như ngàn tấn, đem Tôn Ngộ Không khóe miệng chảy máu, đánh bay ra ngoài. Cửu không buông tha hắn, theo sát không nghỉ, thân xác cùng Kim Cô Bổng đụng vào nhau, thần uy cái thế. Bùng nổ ra óng ánh khắp nơi ánh lửa. Vạn linh đồ kịch liệt rung động. Bên trong thế giới dường như muốn phát sinh đại tan vỡ. Từng mảng lưu ly theo tiếng vỡ vụn. Bị Cửu hấp thu. Không được. Còn chưa đủ thời gian. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Chính mình nhất định phải lại kéo dài một ít thời gian. Hắn vung vẩy Kim Cô Bổng cùng Cửu ác chiến. Đụng kịch liệt cái không ngừng. Đinh tai nhức óc. Chiến hỏa càng rừng rực, lưu ly mảnh vỡ phiêu đầy trời không. Chín đại tiếng cười, truyền khắp bầu trời, nàng phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Vừa cùng Tôn Ngộ Không dây dưa, vừa tìm cơ hội oanh kích lưu ly đỉnh vòm. Một quyền lại một quyền, không ngừng mà cướp đoạt mảnh vỡ. hấp thụ vạn linh thiên đạo bên trong trí tuệ. Ầm ầm, hai người bọn họ chiến đấu quá kịch liệt, trời long đất lở, vạn linh đồ cũng không chịu nổi, rất nhanh sẽ đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong vỡ vụn, đổ nát. Một luồng dâng trào sức mạnh từ trong khe hở bay ra, hầu như muốn xông ra bên ngoài thiên địa. Người vạn linh đồ, thực sự quá yếu rồi. Cửu đột phá vạn linh đồ, đứng ở trên không, nhìn xuống, nàng có chút đáng tiếc vạn linh đồ không thể chịu đựng sức mạnh của chính mình, làm cho nàng không thể học xong nơi đó trí tuệ. Bất quá, này không quan trọng lắm. Ta giết ngươi, còn có thể đi tam giới tiếp tục học. Cửu nói, ta sẽ đem nó làm được càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần. Tôn Ngộ Không lau lau khóe miệng máu. Hắn bị thương, vẫn là trọng thương. Cửu đang đột phá vạn linh đồ thời điểm, cho hắn tầng tầng một đòn, để hắn ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to. Hang lớn cũng không kỳ quái. Quái dị chính là vết thương còn có hỏa ở đốt, lại thôn phệ sức mạnh của hắn. Cửu nhìn hắn, biết Tôn Ngộ Không hiện tại đã chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn như cũ không đủ để di bình nàng đáy lòng sát ý. Ta sẽ lại lưu ngươi một nén nhang thời gian. Cửu vươn ngón tay, một từng chùm sáng bắn ra, xé ra không gian, nhốt lại xa xa chạy trốn Nghiêu Đế. Bọn họ có thể so với ngươi trước chết. Cửu nói, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Đen kịt đại địa đang ở mở rộng. Xa xa một tòa tinh cung đang ở nát tan. Hai cái thế giới va chạm gợn sóng quá khổng lồ, bao phủ hỗn độn. Huynh trưởng, Tôn Ngộ Không nghe được một thanh âm. Trừ bỏ âm thanh này bên ngoài, hắn mơ hồ còn nghe được sinh linh kêu thảm thiết. Đếm không hết Phật tử đang ở tiêu vong. Không quản kết cục là cái gì, hắn đều phải làm ra lựa chọn rồi. Triển khai, Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Cửu đang muốn một đòn giết chết Nghiêu Đế. Bỗng nhiên, xung quanh nàng sáng lên vô số tia sáng. Cái gì? Cửu động tác trên tay dừng lại. Nhìn kỹ lại, những ánh sáng kia càng đều là vạn linh đồ. Người vạn linh đồ lại vẫn ở. Nàng rời đi ánh mắt, phát hiện Tôn Ngộ Không toàn thân ánh vàng chói lọi. Chiến ý thiêu đốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.